Chương 86, Khương Ly tiểu tỷ tỷ thật là khí phách. Nhất ta đại đao đến tại lục giới dứt lời về sau, Khương Ly ở trong lòng dâng lên một trận phong khoáng, không tiếng động gầm thét. Thật muốn che chở cái này Mỹ thiếu chủ nhưng, liền tại ý niệm này vừa dâng lên lúc, liền bị Khương Ly một cái tát vỗ xuống không được ta thế nhưng là đường đường nữ hoàng, há có thể tùy tiện bị một nam sắc chỗ mê hoặc hủ, ta tuổi nhỏ, yếu không trải qua thiếu chủ, An Bình huyện chủ đến. Đi theo người, còn có thượng đô linh vũ đường Nô Khiên, Bạch Viên thư viện Nam Vô Hận. Liền tại Khương Ly muốn chạy ra lục giới cạm bấy lúc, ngoài cửa, lại truyền đến thông truyền bẩm báo âm thanh. Khương Ly nhìn về phía ngoài cửa, lại nhìn về phía lục giới danh mảnh ánh mắt, trong nội tâm thầm mắng một tiếng, tới thật đúng là thời điểm thôi. Khương Ly thở dài, quay người đi hướng lục giới sau lưng, tại hắn ngồi vị trí phía sau đứng thẳng. Nàng hai tay thả lỏng phía sau, khuôn mặt nhỏ căng cứng, thần sắc lạnh bớt. Không giống như là nô tỳ dáng vẻ, ngược lại là giống như là lục giới thiếp thân thị vệ ân, thiếp thân đón khách. Lục giới khẽ nói một câu. Chỉ chốc lát, ngoài cửa liền truyền đến một trận tiếng bước chân. Khương Ly ngước mắt nhìn lại, muốn nhìn một chút cái này An Bình huyện chủ rốt cuộc là tình hình gì đến mức những người khác, nàng cũng không làm sao để ý rất nhanh. Một đoàn người liền xuất hiện tại Khương Ly trong tầm mắt. Người cầm đầu, tư thái thức tha thon dài, dung mạo cu nở dê rất là tươi đẹp động lòng người, tựa như hoa sen hoa nở, hai đầu lông mày quý khí, không phải bình thường người có khả năng nắm giữ. Chỉ là, khí chất kia lại lạnh, tựa như băng sơn, mang theo một loại cao quý không thể xâm phạm. Ở sau lưng nàng, đi theo mấy người. Trong đó bốn người nhìn ăn mặc, hẳn là nàng đi theo người hầu, hai người khác, khí chất bất phàm, nhất là áo lam vị kia phong lưu nho nhã người trung niên, bộ dáng cười mị mị, rất làm cho lòng người sinh hảo cảm. Một người khác, muốn lớn tuổi hơn nhiều, mặt mày có chút sắc bén, cho người ta một loại không tốt sống chung cảm giác. Cơ hồ chỉ ở LN đầu tiên, Khương Ly liền đã đem bọn hắn thân phận biện rõ ràng. Ánh mắt của nàng, quét nhẹ qua Nam Vô Hận trên thân. Ân, dù sao rất sắp đi Bạch Viên Thư Viện, nàng phải biết, Bạch Viên Thư Viện bên trong ba y nhân kiệt đứng đầu, là cái dạng gì quả nhiên là con mắt tinh đời A. Khương Ly khỏe môi vẩy một cái, có chút đắc ý cái này Nam Vô Hận có thế một cái vừa ý nàng, đương nhiên là có tuệ nhãn. Ánh mắt quét nhẹ qua Nam Vô Hận về sau, Khương Ly liền đem lực chú ý, tập trung ở An Bình huyện chủ trên thân. Không thể phủ nhận, đây là một cái nữ nhân rất đẹp, một nữ nhân vẻ đẹp, không chỉ là bề ngoài, còn có khí chất. Mà vừa lúc, hai cao y này, An Bình huyện chủ đều có. Mà bây giờ chính mình Khương Ly ở trong lòng điếu điếu khỏe môi, khô khan gầy dáng người, thật sự là không có một chút chỗ thích hợp dung mạo, càng không kịp nàng kiếp trước một phần mười. Đương nhiên, nàng cũng biết, đây là bởi vì tuổi còn nhỏ, không có nảy nở nguyên nhân. Nguyên chủ mặt mũi, chú định tương lai cũng là một cái hiếm thấy mỹ nhân bại hoại. Khương Ly đang yên lặng nhìn xem đi vào mấy người, mà mấy người kia, tại tiến vào trong sảnh về sau, chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một đạo lóa mắt chi quang. Vô luận là Mùa Quyển Nhu, còn là Nam Vô Hận, hay là Ngô Khiên, đều bị tia sáng kia hấp dẫn tới. Tùy ý lười biếng ngồi tại trên giường người, nắm giữ một tấm thiên thu vạn cổ kinh thế dung nhan. Thế gian bất luận cái gì từ ngữ trau chuốt, tại cái này khuôn mặt trước mặt, đều sẽ biến ảm đạm phai mờ. Làm đẹp đến cực hạn, liền sẽ để người cảm thấy một loại chênh lệch. Một loại tiên phàm chênh lệch mà hắn, giống như tiên không phải tiên, giống như yêu không phải yêu, phảng phất vừa ra đời, chính là vì mị hoặc thế nhân, thu nạp giữa thiên địa tinh hoa, độc thiên địa chi thanh tú có như vậy một cái chớp mắt, Mộc Uyển Nhu cảm thấy hô hấp của mình đình trệ. Tâm hồn đều bị thu nạp đến cái kia cảnh đẹp bên trong. Một người vẻ đẹp, thế mà có thế sinh ra tự nhiên mị hoặc hiệu quả, đây là nàng trước kia sẽ không tin tưởng nhưng, hôm nay nhìn thấy lục giới, nàng tính minh bạch, vì sao lục giới như thế ốm yếu, lại có thế lấy đẹp, cùng dung thiên nổi danh Mùa Quyển Nhu biết mình rất đẹp, thế nhưng là, tại lục giới trước mặt, nàng lại cảm thấy mỹ mạo của mình, không đáng giá nhắc tới. Mà lúc này, tại nàng bên cạnh thân Nam Vô Hận khu nở dê kinh diễm mà nói, đều nói hậu tấn có hai đạo kinh diễm thiên hạ mỹ cảnh, một là Thượng Đô Phủ Đồ Sơn, hai chính là Lục Thị Thiếu Chủ Khuynh Thành Sắc. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền nói, hắn đột nhiên hướng lục giới chắp tay hành lễ, than thở một câu, hôm nay nhìn thấy Thiếu Chủ mặt thật, Vô Hận Tô Nam chuyến đi, tâm nguyện đã một quyển nhu bởi vì Nam Vô Hận, mà theo lục giới mỹ mạo bên trong tỉnh táo lại. Thanh tỉnh về sau, nàng trong mắt kinh diễm rút đi, trở lại Thanh Minh. Ngược lại là phía sau nàng Ngô Khiên, ánh mắt trần trụi nhìn nhiều Lục Giới vài lần. Nam sư quá khen. Lục Giới mở miệng, giọng nói thanh đa mở, khó phân hỉ nộ. Hắn câu môi, hỏi, chư vị đều là huyện chủ mời mà đến câu nói này, rất là ý vị sâu xa. Dù sao, một huyện nhu tới đây mục đích, Ngô Khiên cùng Nam Vô Hận không phải không biết. Nam Vô Hận kịp thời giải thích, không, Vô Hận chỉ là ở ngoài cửa, ngẫu nhiên gặp mặt huyện chủ. Lao phu là chính mình theo tới. Ngô Khiên cu nở dê nói một tiếng. Từ đầu đến cuối, một huyện nhu cũng không mở miệng nói chuyện. Thẳng đến lúc này, nàng mới môi đỏ khẽ mở, Lục Giới, ta ý đồ đến, có lẽ ngươi cu nở dê rõ ràng. Người ta không giống người qua đường, nếu như thế, có một số việc, liền nhanh chóng giải quyết tốt. Tại nàng nói đến, là đương nhiên, cũng không cảm thấy khó xử, hoặc là có gì không ổn. Nhưng, rơi vào Khương Ly trong thai, chỉ cảm thấy 10 phần trói thai. Nàng ánh mắt nhẹ nhàng, rơi vào Lục Giới trên thân. Lúc này, hắn như cũ tại cười, nụ cười kia rất nhạt, như tệ gió hạ nguyệt, nhìn không ra hỉ nộ. Một loại không hiểu đau lòng, lại làm cho Khương Ly bắt đầu phẫn nộ. Huyện chủ, ngươi là có hay không tìm nhầm người việc hôn sự này, từ đầu đến cuối, Lục Thị chưa hề tỏ thái độ qua một chữ. Huyện chủ nếu là muốn xóa sạch chuyện này, hẳn là muốn tìm bệ hạ mới đúng. Lục Giới chậm rãi mở miệng, âm thanh réo rắt như suối. Một quyền nu như mày, chuyện này nàng chỉ muốn dự định để Lục Giới biết khó mà lui, chủ động từ bỏ việc hôn sự này. Còn kinh động nàng hoàng bá phụ Lục Giới, ngươi muốn biết ngươi ta cũng không thích hợp. Ngươi trời sinh không thể tu luyện, mà ta thiên phú tu luyện lại rất tốt. Chúng ta chú định không phải người của một thế giới một quyển nhu coi là Lục Giới, là hắn không muốn từ bỏ chính mình cái này cành cành vàng. Trước khi tới đây, bởi vì việc hôn sự này, nàng đối Lục Giới cái này người là rất chán ghét. Nhìn thấy người thật về sau, nàng tin phục với hắn dung mạo, trong lòng cũng cảm thấy, nếu là có thể đem chuyện này giải quyết, hai người không phải là không thể trở thành bằng hữu. Nhưng, Lục Giới thái độ, nhưng lại không để cho nàng thích. Lục Giới, ta hảo ngôn khuyên bảo vị này huyện chủ, ngươi vội vội vàng vàng chạy tới từ hôn, là sợ thiếu chủ nhà ta trước một bước vung ngươi. Khương Ly đột nhiên mở miệng, đánh gãy một quyển đu. Trong sảnh, đám người bởi vì nàng đều là sững sờ, duy chỉ có Lục Giới như xem kịch, lộ ra mấy không thể tra nụ cười nhàn nhạt. Một quyển nhu như mày, trong mắt lộ ra ý lạnh. Khương Ly cũng không để ý cái này, nghĩa mai mà nói, Lục Thị thiếu chủ, thiên nhân phong thái, như thế nào ngươi loại này dòng chi tục phân có thể xứng đôi.